Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643 Viễn Cổ Chi Ma. Trương Húc gật gật đầu, ở trong tài liệu địa đồ chỉ trỏ, nên chính là chỗ này. Chúng ta ngày hôm nay liền đi xem. Khương Lão Đạo nói rằng, tốt, còn có cần hay không lại triệu tập những người này? Trương Húc trầm tư một chút, không cần. Mấy người chúng ta nên được rồi. Trương Húc lại cúi đầu suy tư một chút. Ngày hôm nay không dẫn bọn họ hai người, chính là Giang Uyên cùng Tiểu Ngọc, nhường bọn họ ở lại chỗ này. Giang Uyên nghe xong Trương Húc liền hỏi nói, lần này một rất hung hiểm sao? Trương Húc nói rằng, không biết, vì lẽ đó không mang bọn ngươi. Vạn nhất có nguy hiểm gì, ta cùng Khương Lão Đạo rất nhanh sẽ có thể chạy. Nếu như mang tới các ngươi, khả năng không cách nào hộ các ngươi chu toàn. Giang Uyên gật gật đầu, tốt lắm, ta không đi. Giang Uyên biết Trương Húc suy nghĩ vấn đề rất toàn diện, không dẫn bọn họ tự nhiên có không mang lý do của bọn họ. Nếu như bọn họ miễn cưỡng muốn đi theo, có thể sẽ cản trở, còn không bằng ở đây nhìn sách, luyện một chút đao pháp. Tiểu Ngọc càng rõ ràng, mình và những người này chênh lệch cũng không có ồn ào muốn đi. Hàn Ngọc Lượng nói chuyện, cái kia, ta đây. Khương Lão Đạo nói chuyện, ngươi cũng lưu lại đi, thực lực ngươi cũng quá thấp. Nói xong, Trương Húc cùng Khương Lão Đạo liền đi ra ngoài. Trương Húc lái xe, hướng về kéo dài thành Tây Bắc bước đi. Đúng, Hàn Ngọc Lượng cho Khương Lão nói Trương Húc tư liệu là một phần hệ thống phân tích tư liệu. Bên trong hệ thống phân tích những này linh yêu xuất hiện, tụ tập, giết người địa phương, căn cứ những tài liệu này, Trương Húc phán đoán, những này linh yêu đến từ kéo dài thành Tây Bắc một nơi. Hắn cùng Khương Lão Đạo ngày hôm nay liền đi thăm dò. Tây Bắc là một mảnh núi, núi không cao lắm, thế nhưng có chút hiểm trở. Hơn nữa, mương khe hác rất nhiều, thung lũng rất nhiều, đến núi ở ngoài. Trương Húc, Khương Lão Đạo liền xuống xe. Trương Húc cho gọi ra đến rồi phi kiếm. Lên đây đi. Khương Lão Đạo chấn kinh rồi. Dĩ nhiên có người có thể bay lượn. Ở tại bọn hắn thế giới này, xưa nay chưa từng nghe nói có người có thể bay lượn. Cũng chính là phương Tây giáo đình giáo hoàng, mượn thánh khí có thể ngắn ngủi phi hành. Trương Húc cũng là hơi nghi hoặc một chút. Thế giới này B cấp tương đương với kim đan kỳ cao thủ, đều đang không thể bay lượn. Cho tới B cấp trở xuống, tự nhiên càng không thể bay lượn. Không biết là xảy ra vấn đề ở đâu. Trương Húc mơ hồ cảm thấy, khả năng cùng thế giới quy tắc, còn có thực lực hệ thống có chút quan hệ đi. Kỳ thực, nếu như không phải vì mang Khương Lão nói Trương Húc căn bản là có thể thân thể phi hành, hiện tại chỉ có thể ngự kiếm phi hành. Cái này cũng là Trương Húc chỉ mang Khương Lão Đạo duyên cớ. Vạn nhất có nguy hiểm gì, hắn ngự kiếm phi hành mang theo Khương Lão Đạo liền chạy. Nếu như mang tới Giang Uyên, Tiểu Ngọc, phi kiếm căn bản mang không được nhiều người như vậy. Trương Húc đều là cảm giác chuyện ngày hôm nay không sẽ đơn giản như vậy. Linh yêu sự tình cũng không sẽ đơn giản như vậy. Đừng hỏi tại sao, chính là trực giác. Người tu chân trực giác rất nhạy cảm. Huống hồ Trương Húc đã là tiên nhân cảnh giới, tuy rằng thực lực đè thấp, hiện tại chỉ có đại thừa kỳ, thế nhưng trực giác sẽ không sai. Dãy núi này địa hình rất phức tạp, muốn tìm một chỗ trên mặt đất vòng tới vòng lui rất khó tìm, thế nhưng trên không trung tìm liền đơn giản nhiều. Vì lẽ đó Trương Húc muốn dẫn Khương Lão Đạo ngự kiếm phi hành tìm đến. Hai người đang phi kiếm trên, chậm rãi bay, một bên nhìn phía dưới. Quả nhiên, không đến bao lâu, liền nhìn thấy một lượn lờ khói thuốc thung lũng. Bên trong sơn cốc cũng có lượng lớn ma khí truyền đến. Khương Lão Đạo cũng cảm giác được thung lũng này không tầm thường. Trương Húc nói chuyện, đi xuống xem một chút đi. Được, Khương Lão Đạo đột nhiên cảm giác mình có chút sốt sắng. Ở bên ngoài thung lũng hạ xuống phi kiếm, hai người hướng về bên trong sơn cốc đi đến. Yên vụ rất đậm, thế nhưng còn có thể nhìn rõ ràng 10 mét dáng vẻ. Trương Húc ở trước, Khương lão đạo ở phía sau. Hai người hướng về sương mù nơi sâu xa đi đến. Trương Húc chú quấn rồi lông mày. Nơi này quả nhiên không đơn giản. Hắn dĩ nhiên cảm giác được viễn cổ thần ma khí tức. Nói là viễn cổ thần ma, trên thực tế hẳn là viễn cổ ma. Chỉ có điều ở Trương Húc trong mắt, viễn cổ thần ma đều là cùng một ruột. Bọn họ tu luyện sức mạnh không giống. Thế nhưng, bất kể là phương thức làm việc, vẫn là tư tưởng, đều là tương tự. Ở Trương Húc trong mắt, thần cũng được, ma cũng được, đều là một ít thực lực sinh linh mạnh mẽ. Hơn nữa, đều là vì tư lợi đến cực điểm sinh linh. Trương Húc còn cảm giác được bản nguyên ma lực. Lẽ nào, thật sự có viễn cổ thần ma trở về sao? Cái kia, nên làm gì? Trương Húc lông mày chăm chú cau lên đến. Chẳng trách Giang Uyên kiếp trước. Hà Tây tỉnh lớn như vậy địa phương có thể bị linh yêu khống chế. Có cái này một cổ ma ở sau lưng. Chuyện gì không làm được đây? Chính là cái này cổ ma chưa từng xuất hiện. Đều cho Giang Uyên, cho thế giới này mang đến lớn như vậy phiền phức. Nếu như cái này cổ ma xuất hiện, còn không biết sẽ phát sinh bao nhiêu tàn nhẫn sự tình. Trương Húc ở ma tộc thế giới đụng tới cái kia cổ ma. Tuy rằng cũng là viễn cổ chi ma. Thế nhưng, là bị phong ấn không biết bao nhiêu năm. Sức mạnh đều tiêu hao hầu như không còn cổ ma. Hơn nữa, hắn nằm ở bị phong ấn trạng thái. Căn bản không có sức chiến đấu. Trương Húc lúc đó cũng rất may mắn. Vì lẽ đó, hấp thu con kia cổ ma sức mạnh. Còn giết chết con kia cổ ma. Lần này, không giống nhau. Này con cổ ma, khả năng cũng chịu đến một ít hạn chế. Thế nhưng, có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo linh yêu. Là có thể biết, hắn khả năng chỉ là hành động bị hạn chế. Mà sức mạnh là không có bị hạn chế. Viễn cổ thần ma a, đó là thế nào sinh linh mạnh mẽ, cường đại đến, có thể hủy diệt một thế giới, có thể sáng tạo một thế giới, có thể thân thể ở tinh không thế giới ngao du, căn bản không phải là loài người có thể đối phó. Khương lão đạo cũng cảm giác được không đúng, tuy rằng hắn không biết viễn cổ thần ma, thế nhưng, cũng không trở ngại hắn cảm giác được hơi thở này đáng sợ. Trương Húc nói chuyện. Ngươi ở bên ngoài một bên đi, ta một người đi vào. Khương lão đạo trầm giọng hỏi nói, thật sự có như thế phiền phức sao? Ta đi vào tốt xấu có thể cho ngươi đánh làm trợ thủ. Vạn nhất có cái gì chuyện nhỏ, có thể dùng đến trên ta. Trương Húc lắc lắc đầu, ngươi không giúp được gì. Ngươi ở chỗ này chờ ta 3 ngày. 3 ngày ta nếu là không có đi ra, ngươi liền đuổi mau rời đi đi. Khương lão nói, thật đáng sợ như vậy. Trương Húc gật gật đầu, còn có một việc tính, nếu là chuyện nơi đây giải quyết, tất cả tự nhiên không ngại. Nếu là ta chưa hề đi ra, 13 năm sau, ngươi sẽ ở cùng linh yêu chiến đấu bên trong bỏ mình. Cho ngươi những đan dược này, ngươi tận lực tăng lên thực lực của chính mình. Sau đó 13 năm sau cẩn thận, đừng rơi vào người khác cái trong. Nói. Trương Húc lấy ra mấy bình đan dược. Nếu là bình thường, Khương lão đạo khẳng định cao hứng vô cùng. Hắn biết, Trương Húc đưa ra đều là thứ tốt, đều là hắn chưa từng nghe thấy. Thế nhưng hiện tại, nội tâm của hắn chỉ có trầm trọng. Đặc biệt là nghe Trương Húc nói rồi. Hắn 13 năm sau sẽ bỏ mình. Hắn càng thêm vững tin Trương Húc là thần nhân. Không phải vậy, không thể biết chuyện tương lai tình. Khương lão đạo thu hồi đan dược. Ta chờ ngươi 3 ngày. Còn Giang Nguyên tiểu tử kia, nếu như ta sống sót, thì sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Điểm ấy ngươi yên tâm. Nếu như ta chết rồi, tự nhiên vạn sự đều nghỉ. Trương Húc gật gật đầu. Nội tâm hơi cảm động. Trương Húc hít một hơi thật dài. Hướng về bên trong sơn cốc đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.